Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5377, Chín Đạo Thiên Lôi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Liêu Tô nói tiếp, đúng vậy, trước kia một lần đều khó coi đến, hiện tại là thường xuyên nhìn đến đại nhân, cái này có tính không là một loại may mắn. Tính đi, Khúc Đàn Nhi thuận miệng đáp lời, đi vào cái này thần vực, gặp được sự tình đều không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Đạo thứ bảy lôi điện, ngưng tụ thành, đánh rớt. Lôi điện cũng giống trường con mắt, mặc kệ ngươi trốn đi nơi nào, đều là tránh không khỏi. Bởi vậy, Thạch Lâm Trung kia nói tiểu thân ảnh, căn bản không có tránh né, trực tiếp tung ra một vật, ở không trung ngăn cản thiên lôi. Khúc Đàn Nhi đám người tuy rằng không biết kia vật là cái gì, lại có thể khẳng định là một kiện bảo bối. Đánh rớt kia đạo thiên lôi, bị chắn hơn phân nửa, vẫn là có bộ phận đánh rớt tới rồi Thạch Lâm. May mắn chính là, có cái gì một chắn, rơi xuống thiên lôi, chật một chút. Oanh, lôi điện đánh trúng một khối cự thạch, chỉ trong nháy mắt, kia khối cự thạch liền vỡ vụn. Vỡ thành vô số khối, thiếu chút nữa đã bị đánh cho phấn long, nếu là bổ tới nhân thân thượng nhất định sẽ không dễ chịu. Khúc Đàn Nhi tâm đều run rẩy, những người khác sắc mặt đi theo nổi lên biến hóa. Hù chết, Mặc Duẫn Dục khẩn trương nắm chặt song quyền, xác định Thạch Lâm Trung người không có việc gì, lúc này mới lỏng nắm tay. May mắn không có việc gì, đây là đạo thứ bảy, còn có lưỡng đạo, Cẩm Phản tiếng nói rất là nghiêm túc. Mộc Liêu Tô chần chờ một chút nói, kìa kiện bảo vật phế đi, Trầm Mặc Mỗ vị gia nghe xong, nói thẳng, phế đi. Khúc Đàn Nhi đi theo gật đầu, nhìn ra tới, kia bảo vật là báo hỏng, bất quá, một kiện bảo vật có thể chặn lại một đạo lôi kiếp, phế đi cũng không tính đáng tiếc. Mọi người, tâm tình phức tạp, nàng nói như vậy, thật sự được chứ? Khúc Đàn Nhi cảm nhận được những người khác kỳ quái ánh mắt. Như thế nào lạp, không có việc gì, bọn họ là bị ngươi tài đại khí thô nói, cấp kinh tới rồi. Mặc Liên Thành cười cười, Khúc Đàn Nhi gương mặt nóng lên. Xấu hổ ra tới. Các ngươi đầu óc đều nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật. Ta là cảm thấy lão đại trên người, khẳng định có không ít bảo bối, nếu thật như vậy. Tổn hại rớt vài món bảo vật, có thể đổi lấy bình an cũng là tốt. Cái này cách nói là không sai, chính là, có thể ngăn cản lôi kiếp, sẽ là bình thường bảo bối sao? Có chút người cả đời có thể có được một kiện, chính là cảm ơn trời đất phần mộ tổ tiên bốc khói. Mộc Liêu Tô đám người thực bất đắc dĩ a, nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi kia nghịch thiên vận khí, chưa bao giờ thiếu bảo bối, là mọi người ghen ghét đã chết. Mặc Liên Thành vươn tay, cầm Khúc Đàn Nhi tay nhỏ, mười ngón khẩn bắt. Khúc Đàn Nhi nao nao, nhìn tay liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía Mỗ vị gia ẩn hàm ngưng trọng con ngươi. Nàng nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, Thành Thành, không phải là lão đại trên người không vài món bảo vật đi. Bảo vật là muốn luyện hóa sau mới có thể dùng. Mặc Liên Thành chính xác nói. Sư tôn phía trước là hồn thể, vẫn là khí linh, căn bản là không cơ hội luyện hóa cái gì bảo vật. Ở dung nhập thân thể mới phía trước, hắn vừa mới thoát khỏi khí linh hạn chế, linh hồn hao tổn rất lớn. Tại như vậy đoạn thời gian nổi, hắn có thể luyện hóa một kiện. Đã thực ghê gớm, Khúc Đàn Nhi, cái này, nàng tâm lại đi xuống trầm xuống. Đạo thứ tám lôi kiếp. So thượng một đạo ngưng tụ thành thời gian, kéo dài gấp đôi. Ở mọi người lo lắng bên trong, lôi đình vạn quân, đánh rớt. Oanh, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa đều đang run rẩy, Thạch Lâm Trung bụi đất cuồn cuộn, đá vụn văng khắp nơi. Một đạo thiên lôi, hủy diệt rồi cả tòa Thạch Lâm. Loáng thoáng chung, mọi người ở cuồn cuộn bụi đất nhìn đến. Cấm địa Thạch Lâm đã không có. Ngược lại, bị sét đánh ra một cái thật lớn hố sâu. 5.382, cách chương.